Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng bán nón và bầy khỉ. Ngày xưa ngày xưa, ở một thị trấn nhỏ có chàng bán nón Tony. Anh làm các kiểu nón khác nhau từ các loại sợi và bán chúng ở các ngôi làng xung quanh. Bán nón là nguồn thu duy nhất của anh chàng Tony. Anh ta chẳng bao giờ phàn nàn về việc kiếm được ít ỏi vì anh luôn làm hết sức cả. Rồi cứ sau khi được ăn uống đầy đủ, anh lại mua thêm ít sợi để làm nón bán cho ngày hôm sau. Tony kiếm sống ngày này qua ngày khác, và đó cũng là lý do vì sao anh ta chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Nhưng dù vất vả và lượng thu nhập ít ỏi, Tony vẫn là chàng bán nón vui vẻ. Tất cả chỉ vì anh ta yêu thích công việc của mình. Anh ta luôn luôn có những ý tưởng tuyệt hảo để làm những chiếc nón đẹp. Anh ta rất là sáng tạo và làm từng chiếc nón bằng cả tâm huyết. Xa xa một chút, với thị trấn của Tony, có một khu rừng nhỏ. Đó là một khu rừng nhỏ xinh xắn với nhiều hoa thơm và quả ngọt. Khu rừng nằm ngay ở giữa hai ngôi làng. Dân làng thường đi băng qua rừng để tới đầu bên kia. Mặc dù đó là một khu rừng xinh xắn, nhưng lại có điều gây phiền hà cho mọi người. Đó là lũ khỉ sống trên cây cổ thụ. Chúng chọc ghẹo tất cả mọi người đi ngang qua và cướp bất kể những gì người ta mang theo qua khu rừng. Người dân làng đã cố gắng mọi cách để xử lý đám khỉ, nhưng rốt cuộc họ đều bỏ cuộc vì nghĩ rằng dù sao thì đó cũng là rừng. Người ta chẳng thể tách lũ vật khỏi rừng được, vì đó là nhà của chúng. Đám khỉ rất là nghịch ngợm. Chúng lấy cắp bất kể thứ gì mà khách bộ hành mang theo người và thường nhại lại giọng mọi người rồi cười nhạo họ. À, đó là vụ của ta. Mau trả lại cho ta ngay lập tức. Trả lại tôi ngay lập tức. Dân làng đã gắng hết sức, nhưng cuối cùng đều bỏ cuộc. Họ thật vô vọng. Vài bữa sau, Tony đã tới ngôi làng đó để bán nón. Anh ta đem theo đủ loại nón. Nón màu trơn sáng, chấm bi, sọc. Chẳng có loại nón có sọc nào mà người ta lại nghĩ là không có trong sọt của Tony cả. Ai nón đi, nón đi, nón đây nè. Muốn mua bao nhiêu nón thì mua, rồi chẳng bao giờ là đủ cả. Đỏ, xám và xanh, đổi màu nào lên và trông thật mới. Ai nón đi. Dân làng đổ ra khỏi nhà khi họ nghe thấy tiếng Tony. Chưa bao giờ họ thấy những chiếc nón đẹp đẽ như vậy cả. Ồ, những chiếc nón đẹp quá đi. Ồ, mềm quá đi. Chúng đúng là đẹp thiệt. Mẹ à, mua cho con một chiếc nha. Mềm quá nè, con cứ vuốt chúng mãi thôi. Và quả thật là vậy. Đa phần nón của Tony làm từ lụa. Người ta không hay đeo nón lụa, nhưng những chiếc nón này đẹp và mềm quá nên không ai cưỡng lại được. Thật là nhiều dân làng mua nón của Tony. Họ cho anh ta nước và đồ ăn, nhưng anh ta chối từ. Ôi, cảm ơn rất nhiều, nhưng cháu còn phải đi tiếp. Cháu còn phải qua ngôi làng bên cạnh nữa. Ồ, vậy không phải là anh sẽ băng qua khu rừng đó để tới làng bên hay sao? Cháu đoán phải là như vậy ạ. Ồ, phải rồi ha. Phải đóng chặt vỏ khi đi ngang qua đó, nghe chưa? Có hàng tá những con khỉ tinh nghịch lấy bất kể thứ gì mà cậu mang theo trên người đó, cậu biết chưa? Ồ, vậy à, cháu nhớ rồi ạ. Cảm ơn lời nhắc nhở của bác. Tony thu dọn số tiền anh kiếm được từ việc bán nón và cất bước đi. Anh định bụng khám phá ngôi làng trước khi băng qua khu rừng để tới đầu bên kia. Anh rảo bước và suýt xoa vẻ đẹp của cảnh vật. Mình đói quá đi. Lẽ ra mình nên ăn lúc dân làng cho đồ ăn mới phải. Giờ thì mình lại không có thời gian để ngồi ăn rồi. Mình phải tới làng khác để bán nón nữa. Thôi không sao cả, mình sẽ mua gì đó và ăn ngay khi mình đến khu rừng. Tony hiểu rõ rằng anh phải bán hết chỗ nón nếu anh muốn kiếm đủ tiền cho ngày hôm nay. Sau một lúc lang thang kiếm đồ ăn, anh cuối cùng thấy một xe hàng bán bánh thiệt ngon. Anh mua 2 chiếc và để chúng trong giỏ của mình. Tony đi ngược hẳn lại, xuyên qua ngôi làng và tới cánh rừng. Khi tới cánh rừng, anh ta lại quên hết tất cả những điều về lũ khỉ và lời nhắc nhở của ông lão. Anh ta đi xuyên qua khu rừng và khen thầm những đóa hoa đẹp và những trái cây tươi ngon. Anh hái vài trái cây rồi ghém chúng lại trong một miếng vải. Đi được một quãng, anh thấy một cái cây cổ thụ. Wow, đây đúng là một chỗ thoải mái cho mình có thể ngồi ăn rồi. Rồi Tony tiến tới cái cây, ngồi xuống và mở giỏ để lấy ra mấy chiếc bánh. Anh ta ăn bánh và hoa quả, rồi định bụng nghỉ lại một chút trước khi đi sang làng bên. Tony mệt quá và buồn ngủ nữa, nên anh quên khóa cái giỏ của mình lại. Đã qua hàng giờ và Tony vẫn ngủ ngon lành, và tới khi anh nghe thấy gì đó. Hả? Là tiếng gì vậy ta? Là ai đi nữa thì im đi nào. Nhưng tiếng ồn vẫn tiếp tục. Cuối cùng Tony mở mắt và ngó quanh, chẳng có ai cả. Và rồi anh nhìn xuống cái giỏ của mình. Tony thấy choáng. Không, nón của tôi đâu cả rồi. Chỉ còn duy nhất một chiếc nón trong giỏ thôi. Tony hoảng sợ rồi òa khóc. Ai đó ăn cắp nón của tôi rồi. Tôi phải làm sao đây? Rồi anh nhận ra tiếng ồn kia chưa dứt. Khi sau cùng anh ta nhìn lên thì... Ôi không, đám khỉ, chúng đã lấy nón của mình. Và chúng kia rồi, cả đám khỉ ngồi trên một cành cây, mỗi con đang đội một cái nón của Tony và cười nhạo chàng. Ôi, mình đã quên mất những gì ông lão đã nói. Mình phải làm gì bây giờ? Chỗ nón đó là nguồn kiếm sống duy nhất của mình. Nếu mình không lấy được số nón đó lại, thì mình sẽ không có tiền để mua sợi cho ngày mai nữa. Rồi mình sẽ ăn cái gì? Kiếm tiền làm sao đây? À, chúng bay, lũ khỉ kia! Lũ khỉ kia! Trả nón lại cho ta ngay! Trả nón lại cho ta ngay! Đúng vậy! Đúng đó! Xuống đây, ngay nào! Xuống đây, ngay nào! Chợt bầy khỉ dậm mạnh bàn chân lên những cành cây, thì những trái mọng rớt xuống. Điều này nảy cho Tony một ý. Chờ đã, chúng đang bắt chước mình kìa. Chúng là khỉ mà, dĩ nhiên là chúng bắt chước mình chứ. Chúng đang đùa nghịch trong lúc mình đang tuyệt vọng. Sao mình không dùng cách của chúng để đối phó chúng chứ? Tony giả vờ ngã lăn ra đất để chứng tỏ anh ta bị thất vọng và rằng anh đã bỏ cuộc rồi. Anh bắt đầu khóc lóc chốc chốc, lại ngó lên bầy khỉ bằng cách xoay đầu ngó lại. Ôi không, mình làm sao bây giờ? Mình chỉ còn lại duy nhất một chiếc nón thôi. Mình đoán là mình vẫn sẽ phải vui vẻ với nó thôi. Tony đặt chiếc nón lên đầu và đứng dậy. Rồi anh ta nhìn lên vẻ giận dữ. Lũ khỉ chúng bay, ngày nào đó ta sẽ dạy chúng bay một bài học. Nói tới đây, anh ta với lấy chiếc nón và với một hành động dứt khoát, anh ném nó thiệt mạnh xuống đất. Bắt chước y xì những hành động của Tony, đám khỉ nhất loạt quăng tất cả nón xuống đất. Không để phí hoài thêm một phút nào nữa, Tony lượm sạch tất cả những chiếc nón, nhét vào rọ rồi khóa lại. Ha ha! Ôi lũ khỉ ngu ngốc kia! Ôi lũ khỉ ngu ngốc kìa! Ha ha! Phải rồi, giờ tạm biệt nha! Phải rồi, giờ tạm biệt nha! Và Tony nhận ra tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh khi mọi việc không diễn tiến như ta muốn. Nếu anh ta không nhận ra điểm yếu của đám khỉ khi anh đang thất vọng, anh ta sẽ chẳng thể lấy lại hết số nón được. Tony mừng rỡ hít sáo trên đường ra khỏi khu rừng, bán số nón ở ngôi làng kia, thu tiền rồi trở về nhà.